Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Tôn qua tập số 67. Hôm qua thì Phong không lên sóng được, mình bận, mình về muộn. Anh em nào mình có thông báo trên fanpage ấy, mọi người mà chưa like fanpage, theo dõi fanpage của Phong thì mọi người có thể theo dõi ở trong nội dung mô tả của video nhé. Và chúng ta đến với tập 67 Đạo Tôn. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Đạo Tôn tập 67. Tân Hòa quan sát trong chốc lát, đột nhiên chợt thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Ta còn tưởng tiểu tử này thực sự dùng vật sống bày trận, luyện tới cái tình trạng không chút sơ sót, không thể phá vỡ rồi chứ. Hóa ra là không phải. Nhạc tiểu tử, tòa sát trận này cực kỳ phức tạp, hơn nữa còn là một tòa sát trận hoàn chỉnh. Nếu ta chỉ điểm ngươi phá trận, sợ rằng sẽ không kịp. Ngươi giao thân thể ngươi để cho ta khống chế, chúng ta phá trận, xông vào trong đó." Trung Nhạc xoáng thoáng suy tư một chút, gật đầu đồng ý. Sau đó mở rộng tinh thần của chính mình, áp chế suy nghĩ của chính mình xuống tới mức thấp nhất, cơ hồ không có bất kỳ một tư duy ba động nào. Nguyên thần quán trầm tịch xuống, nguyên thần cấu thành hồn phách rơi vào trạng thái nửa hôn mê, nửa ngủ. Chỉ có linh thì vẫn còn như cũ sống động. Thời điểm này giống như là một tờ giấy trắng, rất dễ dàng dẫn tới âm tà. Âm tà là cách nói tương đối, chỉ toàn bộ những hồn phách ngoại lai có ba động tâm thần không đồng nhất với nhục thân của chính mình. Những tồn tại như vậy đối với nhục thân của một người đều có thể gọi là âm tà. Thậm chí ngay cả Tân Hòa, đối với nhục thân của Trung Nhạc hiện tại mà nói cũng là một âm tà. Ví dụ như nhân tộc Đại Hoang, có một vài người trời sinh hồn phách yếu ớt, hồn phách thường xuyên đâm vào buồn ngủ, trở nên ngây ngô, đần độn, rất dễ dàng bị âm tà xâm nhập. Dân gian thường gọi hiện tượng này là quỷ nhập thân. Nhưng mà thực ra là do linh hồn của du hồn hoặc là yêu thú trong Đại Hoang xâm lấn thân thể hắn. Đại khái bởi vì hồn phách của hắn yếu ớt, dễ lại lâm vào ngủ say, lúc này mới dễ dàng bị chiếm cứ nhục thân. Nếu là các luyện khí sĩ, linh hồn vốn cường đại, nếu không có chủ động hạ thấp linh hồn của chính mình, thì âm tà căn bản rất khó có thể xâm nhập. Trung Nhạc hiện tại thu liễm lại linh hồn của chính mình, Tân Hòa lập tức đạt được quyền trường khống nhục thân hắn. Không chỉ đạt được quyền trường khống nhục thân, hắn còn có thể tùy ý thao túng pháp lực và tinh thần của Trung Nhạc, thậm chí cả linh của Trung Nhạc nữa. Trung Nhạc cảm giác như chính mình phảng phất biến thành một kẻ thứ ba, từ một góc độ khác quan sát thân thể của chính mình, quan sát nhất cử nhất động của mình, không khỏi chật chật lấy làm kỳ lạ. Nếu hiện tại có mấy con bò cái bên người cùng lúc đẩy ngã, thật là tốt biết bao. Tân Hòa nhấp nháy hai mắt với Trung Nhạc, mau chóng làm quen với cỗ thân thể này, lẩm bẩm nói: "Tiểu tử này không muốn gánh lấy đại kế sinh sôi nảy nở phục hy thần tộc, ta ngược đã có thể nhân cơ hội thời điểm này giúp hắn một chút. Đáng tiếc hiện tại ở đây không có con bò cái nào cả, cho nên con nên bắt con hồng mẫu hải quỳ này lại nhảy lên lưu giống hay không nhỉ?" Trung Nhạc nhất thời khẩn trương, tư duy nhất thời chấn động kịch liệt. Tân Hòa suýt chút nữa không khống chế được nhục thân, vội vàng cười nói: "Yên tâm đi, ta chỉ là nói đùa một chút mà thôi. Hồng mẫu hải quỳ chống mái một thể, căn bản không thể giao phối lưu giống. Hơn nữa ở trong người còn có kịch độc nữa, là một trong những loại động vật có độc tính kịch liệt nhất trong biển. Làm sao có thể đẩy ngã lai giống được chứ? Vừa rồi ta ở trên băng nguyên nhìn thấy mấy con hải nghiêu, hải tượng không thể đâu." Tân Hòa chơi đùa quậy phá một phen, cuối cùng cũng quen thuộc nhục thân của Trung Nhạc, pháp lực cũng điều khiển thông thạo như ý, mỉm cười nói: "Dưới người có hai cái đùi, hành động thực sự không tiện. Nhạc tiểu tử, người nhìn kỹ ta làm sao vận dụng thần huyết phục hy." Hắn thôi động lực lượng thần huyết phục hy mà Trung Nhạc dùng để duy trì thần nhãn thứ ba. Trung Nhạc lập tức nhìn thấy thân thể của chính mình đang dần dần trở nên cao lớn hơn, hai chân khép lại, huyết nhục tương liên, hai bàn chân dần dần biến mất, chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh long lân, ngân sắc rơi, ngân sắc sáng người từ dưới làn da của chính mình chui ra. Đây là... Trong đầu hắn vạn phần kinh hãi, chỉ thấy hai chân của chính mình đã biến mất, thay thế thành một cái đuôi rắn thật dài. Tới cuối cùng, một cái đuôi rắn dài tới 3 trượng, 6 tấc, 6-7 tấc xuất hiện. Một tầng long lân vẫn luôn kéo dài tới bộ vị dưới bộ ngực. Toàn bộ thân thể hắn cao tới 2 trượng 3 tấc, lực lượng huyết mạch ở trong cơ thể sôi trào, khí tức tăng vọt, cơ hồ là cao lên một bậc. Mái tóc đen dài mọc ra ở trong nước phiêu đãng, tràn đầy một loại khí tức cuồng dã. Khí tức tự nhiên thần thánh từ trong cơ thể hắn phun trào bừng bừng phấn chấn. Trung Nhạc có thể cảm giác được, dựa vào cỗ nhục thân này, chính mình không cần thôi động bất kỳ một môn thần thông công pháp nào cũng có thể phi hành du động ở trên không trung. Trên có thể lên tới Minh Thanh, dưới có thể xuống tới Hoàng Tuyền. Mặc dù hắn không thể chuồng khống được cỗ nhục thân này, nhưng mà vẫn có thể cảm giác được chỗ cường đại của cỗ nhục thân này đây. Nếu lúc ta ở trong bí cảnh Tổ Long có thể hiện ra chân thân phục hy, như vậy sẽ không bị thua. Bất luận một trận nào ta cũng sẽ không chiến bại. Trung Nhạc lầm bầm nói. Tân Hỏa thôi động thần huyết, kích hoạt lực lượng của thần huyết, hóa thành chân thân phục hy. Trong cơ thể dâng trào lực lượng dồi dào, huyết mạch thần hoàng cao quý thôi động hết thảy mọi năng lượng, hết thảy mọi tiềm năng ẩn giấu trong nhục thân hắn. Khoảnh khắc này, Trung Nhạc cảm giác được lực lượng và tiềm năng ẩn giấu trong cơ thể nhân tộc là khủng bố tới mức độ nào, cường đại tới mức độ nào, bá đạo tới mức độ nào. Mặc dù chỉ có mấy giọt thần huyết phục hy được kích hoạt, nhưng mà cũng có thể tạm thời hóa thành hình thái phục hy thần tộc, đoán chừng có thể kiên trì thời gian một khắc đồng hồ. Tân Hỏa hoạt động gân cốt một chút khen. Nhạc tiểu tử, người đoán chuyện căn cơ thực sự không tệ. Nếu đổi lại là Đại Hoang Phong Thị, đoán chừng là chỉ có thể kiên trì thời gian giây lát, đã phải khôi phục lại thân thể con người rồi. Thời gian một khắc đồng hồ đã rất dài, đủ để cho ta phá giải sát trận do cường giả Côn Bằng tộc bày bố. Hắn lập tức xông vào lãnh địa của con hồng mẫu hải quỷ kia, sau lưng hiện ra từng đạo quang luân, nguyên thần cũng bay ra, kích hoạt toàn bộ lực lượng của 5 đại bí cảnh. Nguyên thần doán ta thôi động hoàn toàn bất đồng với nguyên thần do Trung Nhạc thôi động. Chỉ thấy nguyên thần của Trung Nhạc dưới sự thôi động quán hóa thành hình thái toại hoàng, đầu rồng thân người đuôi rắn, cặp mắt giống như là nhật nguyệt. Không ngờ hắn đã thống hợp quy nhất lực lượng của Nhật Linh và Nguyệt Linh, đem lực lượng bí cảnh của nguyên thần Đại Nhật Kim Ô và nguyên thần Nguyệt Linh tinh thiểm trọng điệp lại với nhau. Nhật nguyệt song hành, âm dương tương hỗ, lực lượng phát huy ra cao tới gấp mấy lần lực lượng của Nhật Linh, Nguyệt Linh đơn độc. Trung Nhạc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể nguyên thần của chính mình lại có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ như vậy. Thân thể, nguyên thần và tinh thần quán, 3 thứ đồng nhất hoàn mỹ, ở trong thời gian một khắc đồng hồ ngắn ngủi này đã hóa thành hình thái phục hy thần tộc hoàn mỹ, vận dụng các loại lực lượng tới cực hạn. Tới bây giờ, Trung Nhạc mới biết được Tân Hỏa rốt cục đã truyền thụ cho chính mình công pháp mạnh mẽ tới mức độ nào. Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ không chỉ có một công pháp tu luyện đơn thuần, mà là diệu quyết nguyên thần trí cao vô thượng của phục hy thần tộc. Nguyên thần hóa thành toại hoàng, chủ tính Trung Nhật Nguyệt, biến Nhật Linh Nguyệt Linh thành một bộ phận nguyên thần của chính mình, không phải là đơn thuần vận dụng một loại trong đó, mà là 2 loại nguyên thần dung thành một thể, biến thành một bộ phận của nguyên thần toại hoàng, khống chế Nhật Nguyệt, đạt được thần thông và uy năng không cách nào có thể tưởng tượng. Lúc này thần thông Tân Hỏa dùng để phá vỡ độc trận Hồng Mẫu Hải Quỳ là một loại thần thông trước giờ hắn chưa bao giờ gặp qua. Hắn đã truyền thừa độc môn của phục hy thần tộc. Uy lực của mỗi một loại thần thông đều là vô cùng đáng sợ, có được uy năng không thể tưởng tượng nổi. Những thần thông phục hy thần tộc này ở trong tay Tân Hỏa được thi triển ra một cách nước chảy mây trôi, một đường phá cấm phá trận, nhanh như là phù quang lược ảnh, xuyên thấu đại trận. Các loại văn lộ đồ đằng huyễn lệ tung bay, đánh xuyên trận pháp ra một cái lối đi. Cũng không đâu lắm, Trung Nhạc đã thâm nhập vào 3.000 dặm. Ở trong tầng băng, tiến vào khu vực hạch tâm của tọa độc trận Hồng Mẫu Hải Quỳ này. Dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy vô số hải quỳ khổng lồ, số lượng lớn lên tới mấy ngàn. Có một vài con hải quỳ thực lực cực kỳ cường đại, tuyệt đối là tồn tại pháp thiên cảnh, nhưng mà bị một đạo thần thông của Tân Hỏa đánh vào trong miệng nó, liền thấy con hải quỳ kích thước tới vài dặm cực nhanh mà co rút lại, thu nhỏ thêm một quả cầu thịt kích thước chỉ cỡ một cái chậu rửa mặt. Mặc dù thực lực quán không bằng đám hải quỳ này đây, nhưng mà thần thông lại vô cùng tinh diệu, có thể lướt qua độc trận, nhắm thẳng vào nhược điểm của đám hải quỳ kia. Tân Hỏa, khi nào ngươi mới truyền thụ cho ta thần thông của phục hy thần tộc đấy? Hồn phách Trung Nhạc khẽ ba động hỏi. Ước ao rồi sao? Cái đuôi rắn sau lưng Tân Hỏa cong lên thật cao. Dương Dương đắc ý nói: nhìn thấy lực lượng chân chính của thần tộc, đỏ mắt rồi sao? Bất quá ngươi đừng có suy nghĩ nữa, chưa trở thành kẻ kế thừa chân chính, ta sẽ không truyền thụ thần thông cho ngươi đâu. Ta vốn dĩ định không tìm được Phục Hy thần tộc thuần huyết, liền miễn cưỡng hạ thấp tiêu chí để cho ngươi trở thành kẻ kế thừa đời tiếp theo. Bất quá tiểu tử Tổ Long kia đã nói trên thế gian vẫn còn có Phục Hy thần tộc thuần huyết, vậy ngươi tự nhiên chỉ có thể là kẻ dự bị rồi. Trong lòng của Trung Nhạc nhất thời có chút thất vọng. Lúc này bọn họ đã xuyên qua hạch tâm trận pháp, chỉ thấy trước mặt chợt xuất hiện một thanh cự đao phát ra quang mang sáng ngời, đang cắm sâu vào trong tầng huyền băng. Toàn thân thần dực đao quang, mang nội liễm, hình dạng giống như là cánh chim, lúc mở ra chừng ngàn dặm, lúc thu lại chỉ có kích thước chừng 300 dặm. Thanh thần dực đao trước mặt này liền hiện tại còn trong trạng thái co lại, uy lực không hiện. Trung Nhạc tinh tế quan sát, chỉ thấy sợi kim kiếm bằng vũ của chính mình đã phá vỡ một lỗ thủng trên huyền băng, bay thẳng vào trong, hiện tại đã trở về trên thần dược đao. Sợi bằng vũ này vốn dĩ đã rách nát tả tơi, bất kỳ lúc nào cũng có thể có khả năng vỡ vụn. Nhưng hiện tại, sợi bằng vũ này nhận được năng lượng bộ nội bộ thần dược đao làm dịu. Vũ phiến đứt gãy, vậy mà một lần nữa sinh trưởng ra, giống như một sợi bằng vũ hoàn toàn mới. Không chỉ như vậy, sợi bằng vũ này còn hấp thu văn lộ đồ đằng từ trong nội bộ thần dược đao. Những văn lộ đồ đằng đứt gãy trên sợi bằng vũ đã liên tiếp lại, uy lực khôi phục lại trạng thái hoàn thịnh. Đây là một thanh thần binh, có thể tự động chữa trị chính mình, tự nối liền bộ phận đứt gãy. Trung Nhạc quan sát bốn phía, chi tiết phụ cận cũng không có tung tích của vị cường giả côn bằng tộc kia, cũng không có bất kỳ một thi thể nào, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Đừng tìm nữa, hắn đã bị dư uy của bàn long kiếm chém nát, nhục thân hóa thành huyết thủy, nguyên thần tiêu tán rồi. Tân Hòa trầm giọng nói: người nhìn xem, huyết hồ dưới phía thần dược đao kia chính là máu tươi do thân thể hắn bị kiếm khí chém nát biến thành đấy. Trung Nhạc vội vàng nhìn xuống dưới, chỉ thấy ở phía dưới thần dược đao quả như có một phiến huyết hồ, phương viên ước chừng là ngàn dặm, vô cùng tanh hôi, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Thực lực của vị cường giả quân bằng tộc kia rất đáng sợ, đặt ở trong long tộc chỉ sợ cũng là tồn tại phương mạo phượng mao lân giác, có thể liệt trên 10 hạng đầu, thậm chí là hàng đầu trong ngũ hành, trong hàng ngũ các cự bá long tộc. Mà một vị cự bá như vậy chỉ bị bàn long kiếm chém trúng có một cái, thương tổn quá nhiều, không thể chữa trị được, cuối cùng hóa thành máu tươi chết ở chỗ này. Có thể thấy được thanh bàn long kiếm kia là một kiện thánh khí đáng sợ tới mức độ nào. Thần dực đao đã tồn tại tề danh với bản long kiếm, nếu có thể đạt được kiện thánh khí bậc này, chân thần Phục Hy đã không kiên trì nổi nữa rồi. Tân Hỏa đột nhiên thở dài một tiếng, chỉ thấy thân thể Trung Nhạc chậm rãi hồi phục lại như cũ, long lân toàn thân biến mất, cái đuôi rắn lại biến trở về hai chân, cái đầu cũng dần dần khôi phục lại. Hồn phách Trung Nhạc một lần nữa thức tỉnh, lập tức trường quản lại nhục thân, tư duy một lần nữa ba động. Xoay đầu nhìn về phía sau lưng chính mình, chỉ thấy cái đuôi rắn đã hoàn toàn biến mất, tầng long đơn cũng triệt để biến mất, trong lòng không khỏi có một chút thất lạc. Không nói tới phương diện mỹ quan, chỉ đơn thuần từ phương diện thực dụng thì đuôi rắn so với hai chân càng hữu dụng hơn. Có được đuôi rắn sẽ có thể dễ dàng bám lên trên cây cổ thụ, lên vách núi, có thể tùy tiện du động ở trong nước, cũng có thể du động ở trên không trung. Tất cả những nơi hai chân có thể bước lên, cái đuôi rắn đều có thể đặt lên được. Long lân cùng đuôi rắn của Phục Hy thị chính là di truyền từ Hoa Tư thị, Hoa Tư thị lại là di truyền từ Toại Hoàng, quả thực là hình thái chiến đấu tốt nhất. Chỉ có điều đuôi rắn có chút không phù hợp với thẩm mỹ quan của nhân tộc. Trung Nhạc sờ sờ xương cùng của chính mình, vừa rồi khi hai chân hắn biến thành đuôi rắn chính nó bắt đầu từ chỗ xương cùng, trong lòng thầm nghĩ: Tân Hỏa làm sao thôi động thần huyết Phục Hy hóa thành chân thân Phục Hy. Hắn có thể cảm giác được năng lượng thần huyết Phục Hy chỗ mi tâm chính mình đã tiêu hao sạch sẽ, thần nhãn thứ ba cũng khép lại, hiển nhiên tiêu hao cực lớn, trong khoảng thời gian ngắn hắn không thể một lần nữa khôi phục lại chân thân Phục Hy, sợ rằng ngay cả thần nhãn thứ ba cũng tạm thời không thể vận dụng được. Nhạc tiểu tử, ta mệt rồi đấy. Tân Hỏa đột nhiên yếu ớt lên tiếng nói: biến hóa chân thân Phục Hy khiến cho ta tiêu hao rất nhiều tinh thần, nhất định phải ngủ một giấc bổ sung lại một chút tinh thần. Người lấy cây đèn đồng kia của ta ra đây, ta dạy cho ngươi làm cách nào thôi động nó, thu thần dực đao vào trong cây đèn. Mau, nhanh một chút đi, ta không kiên trì được bao lâu nữa, sẽ phải đi ngủ đây. Trung Nhạc nghe hắn nói vậy, vội vàng lấy cây đèn đồng tàn tạ kia từ trong bí cảnh nguyên thần ra. Tân hỏa từ trong mi tâm hắn bay ra, rơi xuống trên tim đèn. Lúc này đốm lửa nhỏ đã trở nên vô cùng ảm đạm, yếu ớt nói: "Người mở nắp cây đèn ra, nhìn một chút dầu thắp ở bên trong đi." "Hả? Dầu thắp?" Trung Nhạc cẩn thận làm mở nắp cây đèn ra, ghé mắt vào nhìn, chỉ thấy dầu thắp cây đèn đồng được cất giữ trong chỉ thấy dầu thắp của cây đèn đồng được thắp giữ trong một phiến không gian nho nhỏ, tinh quang sáng lạn. Có một cái tinh hệ mênh mông bát ngát, giống như là ngân hà, đang vần quanh ở trong đó. Mà tim đèn thì chính là từ trên cao rụ xuống, treo ngay chính giữa cái tinh hệ này. "Đây là dầu thắp của cây đèn sao?" Trung Nhạc có chút thất thanh hỏi. "Đây chính là nơi chứa đựng dầu thắp, cũng là địa phương ta cư trú, là địa phương cung dưỡng năng lượng cho ta." Tân Hỏa ghé đầu nhìn thoáng qua, có chút thất vọng nói: "Dầu thắp của ta sắp sửa khô cạn rồi, xem ra nhất định phải tìm được kẻ thừa kế sớm một chút, để cho kẻ thừa kế tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng ta mới được." Trung Nhạc nhìn có chút thất thần nhìn cây đèn đồng, lẩm bẩm: "Cái này là một tinh hệ chân chính sao? Ta cảm thấy ít nhất cũng phải có ước vạn khỏa thái dương." Tân Hỏa dương dương đắc ý nói: Là tinh hồn đấy, tinh thần chi hồn. Năm xưa Toại Hoàng chính đã thu thập một đạo tinh hệ chi hồn sắp sửa tử vong, luyện thành dầu thắp cung cấp năng lượng cho ngọn đèn. Ta tại thời điểm buồn chán đã từng đếm qua, trong này có tổng cộng 3.100 ức khỏa thái dương, còn có hơn 1.000.000 ức ngôi sao. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, lại nhìn xuống khu vực dầu thắp một chút, không khỏi một lần nữa thất thần, chấn động. Thực sự quá rung động. Mặc dù dầu thắp này không phải là một cái tinh hệ chân chính, chỉ là một đạo tinh thần, tinh hệ chi hồn sắp sửa tử vong mà thôi, nhưng mà như vậy cũng đã là cực kỳ đáng sợ rồi. Bất quá Tân Hỏa phải buồn chán tới mức nào thì mới có thể đi đếm số lượng những ngôi sao và thái dương này. Trong lòng Trung Nhạc không khỏi mơ hồ có chút đồng cảm với đốm lửa nhỏ này. Đốm lửa nhỏ này nhất định là cô độc quá lâu, quá mức tịch mịch. Mặc dù hắn đã bồi dưỡng ra từng đời kế thừa, đã chứng kiến qua không biết bao nhiêu năm tháng lịch sử, nhưng lại cũng phải chia tay từng đời kẻ kế thừa, tận mắt nhìn thấy bọn họ lần lượt tử vong. Những thăng trầm hắn từng kinh lịch, sợ rằng là nhiều không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một đời kẻ kế thừa già đi, tử vong, sợ rằng cũng sẽ khiến cho đốm lửa nhỏ này không gượng dậy nổi. Cho nên hắn mới trong lúc tịch mịch mà đi đếm ngôi sao và thái dương trong đầu dầu thắp như vậy. Trung Nhạc có thể tưởng tượng ra tình cảnh sau khi một đời là một đời kẻ kế thừa chết đi, đốm lửa nhỏ này lại một lần nữa lẻ loi trơ trọi ngồi đếm ngôi sao. Sau một lúc lâu, Trung Nhạc không nhịn được, nói: "Tân Hỏa, ta cảm thấy giá trị ngọn đèn này của ngươi so với thần dược đao còn cao hơn gấp mấy trăm lần." "Đâu chỉ gấp mấy trăm lần chứ. Ta có thể từ thời đại hỏa khi còn sống cho tới bây giờ hoàn toàn là dựa vào cây đèn này. Bất quá ngươi đừng có đánh chủ ý với nó. Cây đèn này là do tinh hồn luyện thành, đối với ngươi cũng không có bao nhiêu tác dụng cả." Đúng vào lúc này, sắc mặt Tân Hỏa đột nhiên khẽ biến, quát một tiếng: "Không tốt, có một cỗ lực lượng quỷ dị đang kêu gọi thần dược đao." Ầm một tiếng, tầng băng đột nhiên chấn động kịch liệt một trận. Trong lòng của Trung Nhạc nhất thời nghiêm nghị, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy tầng băng phụ cận thần dược đao ầm ầm nát bấy, tầng huyền băng bị chấn thành bột mịn, mà thần dược đao thì lại nhẹ nhàng chấn động, phảng phất như là có một cỗ lực lượng quỷ dị đang lôi kéo thanh thần binh này vậy. Ầm một tiếng, thanh thần binh này không ngừng chấn động, tầng băng nhao nhao vỡ nát. Trung Nhạc có chút đặt chân bất ổn, cơ hồ bụi bị hất văng ra ngoài. Đột nhiên ngay phía sau thần dược đao chợt xuất hiện một cái động khẩu đen như mực, giống như là vòng xoáy khổng lồ vậy, không ngừng xoay tròn. Cái động khẩu này một mảnh tối đen, tựa hồ đã có một cỗ lực lượng vô danh đã đánh xuyên qua không gian muốn đi tới nơi này. Trung Nhạc loáng thoáng nghe được thanh âm tế tự từ bên trong hắc động truyền ra, phảng phất như là có vô số sinh linh đang ở bên kia cái hắc động này tiến hành tế tự thần dược đao. Không tốt, là Côn Bằng tộc ở trên Mộc Diệu Tinh đang tế tự thần dược đao, muốn kêu gọi thần dược đao bay xuyên qua cái động khẩu này quay trở lại Mộc Diệu Tinh. Tân Hỏa nhất thời trở nên kích động, quang mang của đốm lửa nhỏ một lần nữa trở nên sáng ngời, gấp gáp kêu lên: đám gia hỏa này lại dám nhổ răng cọp, muốn cướp đi món bảo bối này từ trong tay chúng ta. Mau, mau, mau lấy nội đan thú thần ra, dùng tinh khí thú thần thôi động ngọn đèn của ta, thú thần dược đao vào trong đó, nhanh thu hồi thanh đao này một chút, ta còn phải đi ngủ đây. Trung Nhạc vội giơ cao cây đèn đồng lên, để miệng đèn hướng về phía thần dược đao. Từ chân mi tâm nội đan thú thần nhanh chóng bay ra thức hải của hắn. Đột nhiên chợt nghe thanh âm tế tự ở phía bên kia hắc động càng lúc càng to rõ, càng vang vọng hơn. Ngay sau đó, đường kính của hắc động càng lúc càng lớn, tại trung tâm hắc động đã dần dần xuất hiện cảnh tượng trên một tinh cầu khác. Đó là cảnh tượng hải dương bát ngát vô biên. Ở trên mặt biển rộng rãi vô bờ cuộn trào vô số cơn sóng dữ ngập trời, bất luận một đạo sóng biển nào đều có chiều dài mấy chục dặm, cao tới mấy ngàn trượng, dựng thẳng giống như là vách núi treo leo. Giữa không trung là một vô số phong vũ lưu điện cuồn cuộn, vô số đạo cuồng phong giống giận, ngay cả không khí cũng bị ép thành là màu đen kịt. Cuồng phong dày đặc thổi quét qua khắp chân trời, vô số đạo lưu đình cùng thô to không ngừng đánh loạn bốn phía. Quả thực chính là cảnh tượng khủng bố như ngày diệt vong vậy. Đây chính là cảnh tượng của Mộc Diệu Tinh. Trong lòng Trung Nhạc ầm ầm chấn động, chỉ thấy trong đám cuồng phong sóng lớn khủng bố kia mơ hồ đứng từng đạo thân ảnh vô cùng cao lớn, vô cùng khôi ngô. Giữa không trung còn có vô số con kim sĩ đại bằng đang là giang cánh ngàn dặm bay lượn khắp nơi, tắm rửa lôi điện lôi đình. Đó là một tồn tại cự bá, cấp cự bá của quân bằng tộc. Bọn họ chính là đang tế tự, đang tiến hành câu thông thần dược đao xuyên qua tinh không xa xôi, dự định đánh thức thần dược đao để thần dược đao chủ động quay về để về Mộc Diệu Tinh. Trong mơ hồ, Trung Nhạc còn nhìn thấy một đạo hư ảnh vô cùng vĩnh hạn. Đó là một tôn thần linh, linh của thần của quân bằng tộc, đang đứng sừng sững giữa đại dương, thân thể vươn thẳng lên đến giữa không trung, to lớn khôn cùng khiến cho người ta kinh sợ. Là thần linh của lão tổ tông quân bằng tộc. Trong lòng của Trung Nhạc khẽ nhảy lên, lập tức biết được lai lịch của đạo hư ảnh này. Lần này Đông Hải bạo loạn chính là bởi vì quân bằng tộc ở trên Mộc Diệu Tinh đã thức tỉnh lại tôn thần linh cổ lão đang ngủ say này, câu thông xuyên qua không gian, bắt được liên lạc với hải tộc trên tổ tinh, cổ động hải tộc tạo phản. Hải tộc đã xây dựng truyền tống trận câu thông với Mộc Diệu Tinh để cho cường giả quân bằng tộc truyền tống tới Đông Hải cướp đoạt thần dược đao. Mà hiện tại không ngờ tôn thần linh này đích thân chủ trì đại tế tự, tế tự thần dược đao để cho thần dược đao bay trở về Mộc Diệu Tinh. Lúc này thần dược đao tự hồ đã thức tỉnh lại một bộ phận uy năng, thần đao khổng lồ chậm rãi dịch chuyển bay về phía cái thông đạo hắc động đen như mực kia. Trung Nhạc có thể nhìn thấy được đám cường giả quân bằng tộc ở trên Mộc Diệu Tinh, đám cường giả quân bằng tộc kia cũng có thể nhìn thấy hắn. Trong những cặp nhãn đồng thực lớn lộ ra thần sắc nghi hoặc, tựa hồ đang hoang mang vì sao trên phía trên kia thông đạo lại xuất hiện một sinh linh nhỏ bé như vậy chứ. Bất quá mặc dù hoang mang nhưng bọn họ cũng không hề đình chỉ cái việc tế tự, vẫn như cũ tiếp tục dùng thanh âm tế tự hô hoán thần dược đao. Thanh âm tế tự càng lúc càng vang vọng, chấn cho tầng băng ở trong phương viên ngàn dặm nhao nhao vỡ vụn. Xem ra gã cường giả quân bằng tộc này có chết hay không cũng không ảnh hưởng gì quá lớn. Thần linh của quân bằng tộc cũng chỉ cần thần dược đao thoát khỏi sự áp chế của Long tộc, sau đó thông qua tiến hành tế tự thu hồi lại kiện thánh khí này. Trung Nhạc trong lúc điện quang lửa thạch liền hiểu rõ được toàn bộ ngọn nguồn trong đó. Mà cùng lúc này, pháp lực hắn cũng đồng thời tuôn trào ra, điên cuồng dung nhập vào trong nội đan thú thần. Tinh khí thú thần cuồng bạo chất chứa trong nội đan thú thần ầm ầm bạo phát, khí huyết phun trào hóa thành huyết long bay ra, ngay sau đó hóa thành hình thái long tương huyết hồng sắc. Tinh khí thú thần cuồng bạo rót vào trong cây đèn đồng, dưới sự chỉ điểm điều động của Tân Hỏa, chỉ thấy là đạo tinh hồn trong cây đèn đồng kia nhanh chóng bị khuấy động, tốc độ xoay tròn bắt đầu tăng nhanh hơn. Một cỗ hấp lực khủng bố từ trong cây đèn lan truyền ra, thần dược đao bị hấp lực phát ra từ trong cây đèn đồng hút lấy, không tiếp tục bay về phía hắc động nữa mà là bay ngược về phía cây đèn đồng. Không gian phía trước cây đèn đồng thoáng vặn vẹo, chỉ thấy phần đầu đao của thần dược đao bị không gian vặn vẹo thu nhỏ lại, nhanh chóng chui vào trong cây đèn đồng, mà phần đuôi của thần dược đao thì đã tiến vào trong cái hắc động kia. Hai cỗ lực lượng kịch liệt tranh đoạt kiện thánh khí này, một cỗ là lực lượng tế tự, còn một cỗ là hấp lực của cây đèn đồng.

Trên trán Trung Nhạc toát ra mồ hôi lạnh cuồn cuộn cả giận nói: Tân Hỏa, người ít nhất cũng nên đáng tin một chút chứ. Bây giờ ta phải làm sao đây? Hai tay hắn ôm chặt lấy cây đèn đồng. Phần đầu thần dực đao đã bị kéo vào trong cây đèn, và bản thân hắn cũng từng bước một bị kéo về phía hắc động. Lúc này nội đan thú thần đã thu nhỏ lại hơn phân nửa. Trung Nhạc cắn răng một cái, mạnh mẽ cầm lấy phần nắp đèn, hung hăng mà đậy lại. Rắc một tiếng, một đạo âm thanh giòn tan vang lên. Cái miệng đèn bị phần nắp đèn mạnh mẽ đậy lại, đồng thời cũng cắt thần dực đao thành hai phần. Mẹ nó chứ, thần dực đao gãy rồi. Trung Nhạc đặt mông ngồi bệt trên một khối bằng, ngơ ngác nhìn cây đèn đồng ở trong tay của mình. Gần phân nửa thanh thần dực đao nằm ở trong không gian lưu trữ dầu thắp của cây đèn đồng. Phần miệng đèn đã đậy lại, mà hơn một nửa còn lại của thần dực đao thì soạt một tiếng biến mất trong hắc động, bị tổ đinh côn bằng tộc trên mộc diệu tinh rút đi. Lúc này cái hắc động bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Trung Nhạc có thể nhìn thấy tôn tổ linh ở bên kia hắc động, tay cầm nửa thanh thánh khí, đang là nổi trận lôi đình. Đám cự bá còn lại của côn bằng tộc cũng đều đang nổi trận lôi đình, nhấc lên từng đạo cuồng phong bạo vũ, lôi đình thiểm điện, trang diện vô cùng đáng sợ. Thực sự bẻ gãy rồi. Trung Nhạc liên tục dùng mình, lẩm bẩm. Rốt cục thần dực đao là thánh khí, hay cây đèn đát này đã thánh khí đây? Không ngờ dễ dàng như vậy đã bẻ gãy thần dực đao làm đôi rồi. Tân Hỏa, Tân Hỏa. Tân Hỏa cũng không hề trả lời. Đốm lửa nhỏ trên tim đèn lặng lặng thiêu đốt, hiển nhiên đã lâm vào ngủ say. Tiểu bối. Trong hắc động đang không ngừng thu nhỏ lại kia chợt vang lên thanh âm già nua vang vọng, ầm ầm chấn động. Ta đã nhớ kỹ khuôn mặt của ngươi. Bất luận ngươi có trốn ở nơi nào thì cũng đều chạy không thoát được sự truy sát của côn bằng thần tộc ta. Trên trời dưới đất, cửu u, cửu tiêu, bất kỳ địa phương nào đều không có thể, không có trốn để cho ngươi dung thân đâu. Thiên vương lão tử cũng không thể che chở được cho ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Vô số tiếng gầm cuồn cuộn không ngừng vang vọng ở trên biển. Một hồi sau, Trung Nhạc đứng dậy thu hồi nội đan thú thần chỉ còn lại có phần phân nửa, nhét vào trong mi tâm của chính mình. Bĩu môi nói: Ngươi cho rằng ta dễ dàng bị dọa sợ như vậy sao? Nếu có năng lực, các ngươi cứ từ mộc diệu tinh chạy tới đây mà truy sát ta đi. Mặc dù ngoài miệng thì nói như thế, nhưng hai chân hắn vẫn còn đang run. Vừa rồi suýt chút nữa đã bị kéo vào trong cái thông đạo màu đen này, bị lực lượng không gian xoắn cho nát. Mặc dù ngoài miệng Trung Nhạc không nói sợ, nhưng thân thể so với cái miệng của hắn thì thành thực hơn rất nhiều. Trên bọc rượu tinh, đám cường giả côn bằng tộc vẫn còn đang nổi trận lôi đình. Lúc này Trung Nhạc vừa mới thu hồi cây đèn đồng, đang chuẩn bị rời khỏi, chợt nghe thanh âm của tổ linh côn bằng tộc kia vang lên, càng thêm tang thương nói: Tiểu bối, côn bằng tộc ta nhất định sẽ một lần nữa hàng lâm tổ linh. Chỉ cần ngươi còn giữ một bộ phận thần dực đao trên người, tuyệt đối sẽ không thể ẩn giấu được, sẽ bị chúng ta lập tức tìm ra. Kết cục của ngươi sẽ là cực kỳ thê thảm, thê thảm tới mức ngươi không thể nào tưởng tượng nổi. Cuối cùng lực lượng tế tự cũng biến mất, hắc động cũng triệt để khép kín. Trung Nhạc đứng yên tại chỗ, có chút suy tư. Những lời này hắn nói không sai, thần dực đao này chính là thánh khí của côn bằng tộc, hoàn toàn có thể bị tế tự cảm ứng được ra. Nếu không xóa được vết tích luyện chế của côn bằng tộc, nhất định có thể dễ dàng bị côn bằng tộc tìm được. Bất quá làm thế nào mới có thể xóa đi lạc ấn do thần của côn bằng tộc lưu lại trên thanh thánh khí này đây? Hắn cảm giác được chuyện lần này cực kỳ khó giải quyết, tự hồ đã nhìn thấy tình hình tương lai chính mình bị cường giả côn bằng tộc truy sát. Đợi sau khi Tân Hỏa tỉnh lại, hỏi hắn xem sao, rốt cục làm thế nào mới có thể lau đi lạc ấn của thần. Hiện tại nơi này đã không thích hợp ở lâu, vừa rồi trong lúc tranh đoạt thần dực đao đã tạo thành động tĩnh lớn như vậy, sợ rằng đã quấy nhiễu được tới Long tộc rồi. Nếu cường giả Long tộc chạy tới đây kiểm tra, như vậy ta sẽ không thể thoát thân. Trung Nhạc thu cái đèn đồng vào trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, sau đó thân hình phóng thẳng lên cao, phá vỡ mặt biển. Thân thể quán nhanh chóng lay động, tinh thần lực lượng tuôn ra từ phía sau lưng, vô số văn lộ đồ đằng đại nhật tung bay, hóa thành kim ô song rực, kim quang sáng lạn, vỗ cánh bay đi. Mà địa phương vừa mới rời khỏi, lục địa băng tuyết phương viên 2000 dặm đã bị chấn nát, từng khối băng khổng lồ trôi nổi trên mặt biển, giống như là vừa mới trải qua một trận đại chiến thần ma vậy. Trên bọc diệu tinh,

hắn cũng không biết lai lịch của Trung Nhạc, cũng không biết chuyện Trung Nhạc hóa thân thành Long Nhạc đã nhấc lên một tràng phong ba không nhỏ trong Long tộc. Mặc dù danh tiếng Trung Nhạc ở Đông Hoang và Tây Hoang cũng đều không nhỏ, nhưng đối với Đông Hải, thanh danh quán vẫn còn chưa đủ vang dội. Cái này không phải là chuyện mà ngươi có thể biết. Ngươi chỉ cần tìm được hắn, sau đó xây dựng tốt truyền tống trận là được. Kim sứ đại bằng kia lại truyền thụ cho hắn địa đồ và phương pháp tiến vào bảo khố di lưu của Côn Bằng tộc, sau đó mới dần dần biến mất. Sa Kỳ Sơn hừ lạnh một tiếng, thu hồi đồ đằng trụ, sắc mặt nhất thời lộ ra thần sắc hung ác, thấp giọng: Côn Bằng tộc cấp thiết muốn tìm được tên tiểu tử Long tộc này như vậy, khẳng định có bí mật gì đó. Rốt cuộc là bí mật gì mà ngay cả ta cũng không rộng mà cũng che giấu đây. Bọn chúng muốn lợi dụng ta, ta cũng muốn lợi dụng bọn chúng để lật đổ Long tộc. Không có sự nâng đỡ của Côn Bằng tộc, ta muốn lên làm bá chủ thống trị Hải Dương đã khó càng thêm khó. Hiện tại ngay cả bản thân ta cũng đã đều khó có thể tự bảo toàn, vẫn nên đi tìm bảo khố trước, né tránh trăm cái đuôi phiền phức phía sau đã, sau đó mới nghĩ cách tìm tên tiểu tử Long tộc kia, xem một chút xem hắn rốt cục là có lai lịch gì. Ngay cả thần của Côn Bằng tộc cũng cấp thiết muốn tìm hắn như vậy chứ. Lúc này Trung Nhạc nhanh nhanh chóng chóng phi hành trên biển, hồn nhiên không hề biết rằng Côn Bằng tộc đã mệnh lệnh cho Tôn Cự Bá Sa Kỳ Sơn này đích thân đuổi giết hắn. Bất quá bản thân Sa Kỳ Sơn còn khó tự bảo toàn, phải trốn đông trốn tây không dám công khai lộ diện, cũng không thể nào lập tức tìm tới hắn khi phiền phức. Mặc dù đã lấy được nửa thanh thần dược đao, nhưng mà ta không có sử dụng được. Trung Nhạc nhấp nháy hai mắt trong lòng suy tư. Uy năng thanh thần binh này cường hãn tới mức nào đây? Ta còn chưa kịp tiếp cận đã bị thần uy của nó phân giải thành cặn bã rồi. Nếu đã không thể sử dụng cũng chỉ có thể là bài biện mà thôi. Trái lại vì vậy mà đắc tội với Côn Bằng thần tộc, cái được không bù nổi cái mất rồi. Lại thêm nếu ta lấy nó ra, chẳng biết lúc nào Côn Bằng tộc sẽ lại tế tự triệu hồi thanh thần binh này. Ta chẳng khác nào dùng giỏ trúc múc nước, tốn công vô ích. Đúng rồi, vẫn còn sợi kim kiếm bằng vũ mà ta đã tế luyện kia. Trong đầu hắn đột nhiên là phanh phanh nhảy loạn, nhất thời nhớ tới sợi kim bằng kiếm vũ mà chính mình dùng hồn phách tế luyện kia. Thanh thần dực đao bình thường dài tới ngàn dặm, lúc thu gọn lại độ dài cũng như cũ dị thường kinh người, ước chừng là 300 dặm. Cho dù là nửa thanh thần dực đao, thần uy phát ra cũng đã đáng sợ tới mức cực điểm, không thể tùy tiện tiếp cận. Nhưng sợi kim kiếm bằng vũ kia thì hẳn là đã từng tế luyện qua, có thể vận dụng được. Lúc trước sợi kim kiếm bằng vũ này bị kiếm khí của bàn long kiếm đánh cho tổn thương, rách nát tả tơi. Nhưng sau khi sợi bằng vũ quay trở về trên thần dược đao, đã mượn uy năng không thể tưởng tượng nổi của thần dược đao chữa trị cho chính mình, hiện tại đã trở thành một thanh kim kiếm hoàn chỉnh rồi. Trung Nhạc mở nắp cây đèn đồng ra, ghé mắt nhìn vào, chỉ thấy nửa thanh thần dược đao đang nằm ở bên trong tinh hệ, bộ dáng cực kỳ nhỏ bé. Bộ phận thần dược đao mà hắn đạt được chỉ là phần đầu đao, khoảng chừng gần một nửa phần lưỡi đao, ước chừng hơn 4 thành toàn bộ thanh đao. Mà Côn Bằng tộc thì lấy được hơn phân nửa còn lại, ước chừng hơn 5 thành toàn bộ thanh đao. Vốn dĩ đã có hơn phân nửa thần dược đao bị kéo vào trong cây đèn đồng, bất quá sau đó Tôn Tổ Linh Côn Bằng tộc ghia xuất thủ rút ra một bộ phận thân đao trong cây đèn đồng, cho nên Trung Nhạc chỉ lấy được có hơn 4 thành thanh đao mà thôi. Nhưng cho dù có hơn 4 thành cũng đã là cực kỳ khủng bố. Phần lưỡi đao là mở rộng, chiều dài ước chừng là 450 dặm, lúc co lại ước chừng cũng hơn 100 dặm. Trung Nhạc thử cảm ứng một chút sợi kim kiếm bằng vũ kia, quả nhiên có thể cảm ứng được. Tâm niệm hắn khẽ động, liền triệu hồi sợi bằng vũ này từ trong cây đèn. Chỉ thấy một đạo kim quang nhanh chóng từ trong cây đèn đồng bay ra. Sau khi bay ra khỏi cây đèn đồng, sợi bằng vũ này đã biến thành một thanh kim kiếm có chiều dài hơn 20 trượng. Trung Nhạc nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Thời điểm hắn đạt được sợi bằng vũ này từ trong vạn bảo các của Long tộc, sợi bằng vũ chỉ có chiều dài chừng 1 trượng, hơn nữa còn rách nát tả tơi. Bởi hiện tại không ngờ nó lại dài tới hơn 20 trượng. Không chỉ như vậy, trên sợi bằng vũ này còn phát ra một tầng quang trạch thần thánh, căn bản không nhìn ra đây là một sợi lông vũ, mà phảng phất như là một thanh kiếm to do thần kim chế tạo. Bất quá lúc nắm trong tay vô cùng nhẹ nhàng như một sợi hồng mao. Bàn tay Trung Nhạc đột nhiên run lên một cái, trong kim kiếm bằng vũ đồng thời cũng chấn chứa thần uy cực kỳ nồng đậm. Bàn tay hắn vừa mới chạm vào, làn da trên tay đột nhiên nổ tung, máu chảy đầm đìa. Thần uy quá mạnh, nếu có thể nội liễm một phần thì tốt rồi.